Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1390, chương 1390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hạo khinh thường mở cửa xe ra, chỉnh lại áo trên, đi thẳng về phía cổng chính của Đoàn Văn Công. Nhưng mà anh ta lại không ngờ rằng hai tên công an kia lại cản đường đi của anh ta lần nữa. Sắc mặt của anh ta lập tức trở nên vô cùng âm u nói. Tôi đi bộ trên đường cũng vi phạm pháp luật sao? Không, vậy sao các anh lại cản đường tôi? Trong giọng nói khàn khàn của Mục Văn Hạo mang theo chút mất kiên nhẫn. Hai công an lập tức đưa ra lời giải thích vô cùng hợp lý. Dạo gần đây chúng tôi nhận được Đoàn Văn Công báo án. Nói nơi này có người thường xuyên đến quấy rầy người trong đoàn. Ánh mắt Mục Văn Hạo hơi khựng lại, trong lòng dần dần dâng lên vẻ âm u. Anh ta còn chưa đi đến cổng chính mà bọn họ đã cho rằng anh ta muốn đến quấy rầy. Cho nên việc này rõ ràng là cố ý nhắm vào anh ta mà. Hai công an nói xong cũng không có bất cứ hành vi gì khác. Ngược lại chỉ chờ hành vi tiếp theo đó của Mục Văn Hạo. Nếu anh ta đến cổng chính lại nhắc đến tên của Diệp Ninh, sẽ lập tức bị bọn họ kéo đi ngay lập tức. Mục Văn Hạo biết rõ mình bị cố ý nhằm vào. Đột nhiên mỉm cười, là Cố Phong bảo hai người đến đây đúng không? Chúng tôi không biết anh đang nói cái gì. Sắc mặt của hai công an vô cùng nghiêm túc. Mục Văn Hạo cũng đã khẳng định, cho dù không phải Cố Phong trực tiếp đưa ra kế hoạch này thì anh cũng đã lên tiếng chào hỏi với đồn công an từ trước. Tôi đến nơi này tìm người cũng không vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ xác minh với người mà anh đến tìm, để xem anh có phải là người đến đây quấy rối hay không. Lời công an nói ra làm Mục Văn Hạo lộ ra vẻ mặt vô cùng cay ếch. Âng bê, tôi khuyên anh, nếu như không có việc gì thì anh nhanh chóng rời đi đi. Nếu không chúng tôi sẽ bắt anh về giam giữ. Đây là lời nhắc nhở của công an dành cho anh ta. Mục Văn Hạo chợt siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào hai người ở trước mặt. Đôi bên đều không ai nhường ai. TBC bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Một lúc lâu sau, Mục Văn Hạo chậm rãi buông lỏng nắm tay ra. Được lắm, tôi nhớ kỹ hai người. Anh ta lạnh lùng nói một câu. Sau đó quay về trong xe. Ông chủ, Hà Bân cẩn thận quan sát Mục Văn Hạo đang lộ ra vẻ mặt cực kỳ kém kia. Về Hồng Hải, hiện tại Mục Văn Hạo rất muốn gặp người. Lần này Cố Phong rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ. Muốn đối đầu trực diện với anh ta đảo mắt lại nhìn về phía cửa Đoàn Văn Công lần nữa. Dừng xe, anh ta đột nhiên hạ mệnh lệnh. Tài xế nhanh chóng đạp phanh dừng xe lại. Hà Bân lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Văn Hạo đang ngồi ở ghế phía sau. Sau đó phát hiện Mục Văn Hạo đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh ta lập tức nhìn theo tầm nhìn của Mục Văn Hạo. Một bóng dáng phụ nữ đang đứng ở đầu hẻm cách Đoàn Văn Công không xa. Không đợi anh ta mở miệng hỏi cái gì, Mục Văn Hạo đã lạnh lùng âm u đưa ra mệnh lệnh. Bắt người phụ nữ kia về cho tôi. Vâng, ông chủ, Hà Bân mở cửa xe đi xuống. Mục Văn Hạo ra hiệu nói. Lái xe đi, xe nhanh chóng biến mất khỏi phạm vi của Đoàn Văn Công. Vài phút sau khi anh ta rời đi, Cố Phong nhận được điện thoại do Lữ Đình gọi đến. Cố Phong, anh tính chuẩn thật đó. Quả nhiên Mục Văn Hạo vừa mới xuất viện đã lập tức đi đến Đoàn Văn Công. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Anh ta đã bị người của chúng ta đuổi đi rồi. Cố Phong không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Mục Văn Hạo. Anh ta đã đấu với Mục Văn Hạo nhiều lần như thế. Anh hiểu biết rất rõ những tính toán và mức độ nổi điên của Mục Văn Hạo, cho nên mới bảo Lữ Đình chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhưng mà cứ như thế mãi cũng không phải là cách hay. Chúng ta có thể đề phòng anh ta một hai lần, cũng không thể đề phòng anh ta cả đời được. bọn họ đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Mục Văn Hào. Tuy rằng cũng tiến triển được một chút, đã đủ để bắt Mục Văn Hào rồi, nhưng mớ chứng cứ kia cũng chỉ đủ để làm Mục Văn Hào ở tù 2-3 năm mà thôi. Mà thứ Cố Phong muốn lại là làm cho Mục Văn Hảo không thể nào gây sóng gió gì thêm nữa. Cách chương.